Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2314. Góc truyện audio.com. Thế là trên đường đi, liền không có lên tiếng. Đem người lạnh nhạt thờ ơ, đều cảm thấy là nhẹ. Không cho gia hỏa này giáo huấn một lần, lần sau thời điểm cãi nhau, chẳng phải là lại muốn đem cô làm cho tức chết sao? Hoắc Nhị tự biết đối lý, trên đường đi mặt dày mày dạn xin lỗi người ta, hạ thấp tư thái kiên nhẫn 10 phần dỗ dành. Trầm Mộc Bạch vào cửa, nhìn người một chút, trở về đi. Nam sinh cao lớn không nói hai lời quả thực là mặt dạn mày dày chen vào, em nếu là tức không tiêu, đánh anh một trận cũng được. Lang nha bổng, đèn pin, tùy em chọn. Trầm Mộc Bạch thật đúng là muốn làm như vậy, nhưng là vạn nhất đem người đánh cho chết, hoặc là đánh cho tàn phế cô nửa đời sau chẳng phải là càng xui xẻo. Thế là nhịn một chút nói, em không, giận anh trở về đi, sắp trời không còn sớm. Hoắc Nhị bưng nước lại là hầu hạ cái khác cho người ta, nghe nói như thế, lập tức lại có chút khó chịu, anh thấy em đối với Hoắc Tư bọn họ, làm sao lại không phải như vậy. Trầm Mộc Bạch dừng một chút, lập tức có chút lực lượng không đủ. Lại thêm lúc cô thấy vết thương trên tay nam sinh cao lớn, liền lập tức rời đi chú ý, vội vàng hỏi thăm một tiếng. Hoắc Nhị nhìn thoáng qua, hừm, nói, vừa rồi cùng bọn họ thời điểm đánh nhau, không cẩn thận đập lấy. Muốn nói không có việc lớn gì, nghĩ lại đem lời nói nuốt trở về. Quả nhiên, thiếu nữ tranh thủ thời gian trong nhà tìm lên đồ vật, anh chờ một chút em xử lý vết thương cho anh. Hoắc Nhị trong lòng nhất thời liền dễ chịu nhiều, vừa rồi ăn dấm cũng tiêu phân nửa. Cả người hắn ngồi ở chỗ đó, nhìn thân ảnh thiếu. Nữ chỗ lồng ngực liền cùng bên trong mùa đông ở trong cái lò lửa một dạng ấm áp còn phá lệ ngọt. Sau đó lập tức liền có chút phiêu hốt, nghĩ đến chuyện kết hôn này. Về sau nếu là kết hôn, hắn đi ra ngoài làm việc người này ngay tại trong nhà làm lão bà cho hắn, để cho hắn sủng ái. Trầm Mộc Bạch nào biết được đối phương tính toán trong đầu, đem đồ vật lấy tới về sau, đơn giản xử lý vết thương một chút liền dán băng dán cá nhân cho người ta. Sau đó thở vào nhẹ nhõm, được rồi. Hoắc Nhị cứ như vậy không chuyển mắt nhìn chằm chằm, tâm thần khẽ động liền đem người ôm vào trong ngực hôn tới. Không kịp đề phòng, Trầm Mộc Bạch còn không có khép lại bờ môi, lập tức bị đối phương chui chỗ trống, mốt tiến vào. A, Hoắc Nhị người này, kỹ thuật hôn liền cùng ba cái khác không phải một cái đường đi. Cuồng dã, không điểm ôn nhu có thể nói. Thật giống như tựa như muốn đem người ăn vào bên trong bụng. Trầm Mộc Bạch chỉ là bị hôn một hồi lâu, liền có chút không thở được. Cô đỏ mặt lên, dùng sức đem người đẩy ra. Hoắc Nhị liền có chút không quá cao hứng, cúi đầu xuống, hừm. Một tiếng, Hoắc Tư hôn em mấy lần, Hoắc Tiêu cùng vậy, ngay cả Hoắc Tam tiểu tử kia đều không quên chiếm tiện nghi của em. Hắn đè thấp tiếng nói, họ Tô em liền trung thực cho anh hôn một lần không được. Trầm Mộc Bạch cũng khó chịu, vậy anh điểm nhẹ được hay không, đầu lưỡi em cũng không phải cho anh ăn. Nam sinh cao lớn thân thể liền giật mình, mặt mày lập tức giãn ra, cũng không để ý lấy ghen, nắm vuốt mặt người, xẹt tới. Lần này, hắn liền không cùng cái sói đói một dạng. Cứ như vậy chậm rãi, nhấm nháp, Trầm Mộc Bạch cũng ôm trở về. Đối phương, mặc cho đối phương hôn một hồi lâu, nhưng là hôn lấy, con hàng này lập tức lại đánh về nguyên hình. Cô nhất thời liền bị chọc tức nhưng là Hoắc Nhị khí lực liền giống trâu một dạng, tránh thoát cũng không tránh thoát, đành phải nhịn xuống. Mấy lần trước Hoắc Nhị cũng là bá vương ngạnh thương cung. Cùng lần này thiếu nữ bộ dáng thuận theo cảm thụ đó là hoàn toàn không giống, liền tựa như bay lên trời, sảng đến không được. Cách chương.